Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đinh tai nhức óc âm nhạc từ trên trời giáng xuống, làm mọi người đều trong lòng một giật mình. Bất quá, ba người đều có du ngoạn nhà ma kinh nghiệm, biết thê lương khủng bố âm nhạc là nhà ma đặc sắc truyền thống. Bởi vậy thực mau khôi phục lại đây, nhưng thật ra Hứa Hiểu Tĩnh. Từ nghe được âm nhạc tới nay, nàng liền sắc mặt trắng bệch, thân thể bắt đầu hơi hơi phát run, bình luận nói không tồi, nhà này nhà ma thanh âm thật sự rất lớn, có thể chấn điếc người lỗ tai, Vương Tử Văn lẩm bẩm một câu. Lôi kéo Hứa Hiểu Tĩnh đến một bên tìm kiếm cơ quan. Vương Tử Văn ở nhà ma khắp nơi gõ gõ đánh đánh. Bạch Ngôn hai người cũng bắt đầu ở trong mật thất khắp nơi tìm kiếm ân y từ mua được vé vào cửa. Khởi, đếm ngược liền bắt đầu lưu động, bọn họ cần thiết ở 1 tiếng rưỡi nội đi ra nhà ma. Bởi vậy hai người hành động lên đều thực tốc độ, đếm ngược qua 1/2. Chúng ta vừa rồi ở trong thông đạo hao phí 1/2 thời gian. Cần thiết càng mau một ít mới được, mật thất bố trí vừa xem hiểu ngay. Chính là một cái bị chát phấn thành cho xác nhà ở. Không có cửa sổ, cũng không có môn, chỉ ở 2 mặt tương đối vách tường trước bày 1 cái bàn. Một khác mặt tường trước phóng 1 cái màu trắng thiết quầy. Đem tường chắn đến kín mít, Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch đi đến trước bàn. Trên bàn thả 1 cái máu chảy đầm đìa đầu mô hình. Đầu thủ công phi thường thô ráp. Cùng thực vật đại chiến cương thi đầu có chút cùng loại. Cũng khó trách Vương Tử Văn cái này nhà ma cao nhân đối trên bản đồ vật không có hứng thú. Nói như vậy, loại này mô hình đều sẽ cất giấu đồ vật. Bạch Ngôn đem đầu nâng lên. Đảo ngược dùng sức quơ quơ, không có hoảng suất đạo cụ. Vì thế, hắn thử thăm dò đem ngón tay hướng mô hình trong miệng thăm. Quả nhiên móc ra 1 chữ điều. Mặt trên viết 1 cái huyết hồng con số, 4, này hẳn là chính là rời đi mật thất mật mã chi nhất, hắn đem tờ giấy đặt lên bàn. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhất Trạch, ở hắn té ngã lô phân cao thấp thời điểm, Tô Nhất Trạch ngồi xổm cái bàn bên phải góc tường trước. Nơi đó bãi 1 khối ăn mặc màu trắng huyết y bộ xương khô. Đối với chơi đùa tam cục trò chơi, gặp qua không ít lệ quỷ Tô Nhất Trạch tới nói. Loại này đạo cụ giả đến không thể lại giả, bất quá sợ khối này thực giả đạo cụ bộ xương khô sống lại. Hắn cẩn thận mà bắt tay bỏ vào bộ xương khô 2 cái túi áo sờ sờ. Vô dụng vài giây liền từ trong đó 1 cái trong túi đạt được 1 phen chìa khóa. Này đem chìa khóa, hẳn là đối diện đáp lời cái bàn phía dưới ở giữa khóa ngăn kéo. Tô Nhất Trạch cầm lấy chìa khóa mở khóa. Từ trong ngăn kéo đạt được 1 chương tân tờ giấy, mặt trên viết 3, ở 2 người tiến triển pha giai thời điểm, một khác bên Vương Tử Văn bên kia cũng phi thường thuận lợi. Bất quá 1 phút đồng hồ, nàng liền ở trên vách tường tìm được rồi cơ quan, ta tìm được đưa vào mật mã địa phương. Vương Tử Văn đem kia 1 tiểu khối mặt tường khấu khai, lộ ra màu xám mặt tường giao diện, mặt trên ấn 0 đến 90 cái con số. Ở con số phía trên, yêu cầu các du khách ở mặt trên đưa vào 4 vị số mật mã. Các ngươi tìm được mật mã sao? Vương Tử Văn chiều Bạch Ngôn bọn họ hỏi. Tìm được rồi, 1 cái 4, 1 cái 3, Bạch Ngôn nói. Dư lại hẳn là ở cái kia trong ngăn tủ, Tô Nhất Trạch sớm đã đứng ở ngăn tủ trước. Hắn đem màu trắng đại thiết quầy kéo ra, bên trong có 1 phen thật dài tiểu cái chổi. Còn có 1 chương rừng ở ngăn tủ cái đáy tờ giấy. Mặt trên viết không, nhìn đến này mà, Vương Tử Văn thập phần thất vọng, lúc này mới 0 đến 2 phút, chúng ta liền tìm đến 3 cái mật mã, liền tính chúng ta là 4 người chơi, này tiến độ cũng quá nhanh đi, khó trách trên mạng như vậy nhiều mắng, chơi đến nơi đây. Vương Tử Văn đối cái này mật thất đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Chỉ có thể gửi hy vọng với tiếp theo cái mật thất. Hy vọng nó có thể hảo chơi điểm money chơi nhiều mật thất cùng nhà ma. Hiện tại nàng thậm chí có thể đoán ra rời đi cái này mật thất môn giấu ở nơi nào. Vương Tử Văn vừa định chỉ huy Bạch Môn bọn họ dọn khay ngăn tủ. Liền nghe thấy Hứa Hiểu Tĩnh phát ra một đạo xuyên thấu mang tai thét chói tai. Làm nàng cảm thấy tiến vào mật thất tới nay lần đầu tiên kinh hách. Hiểu Tĩnh, làm sao vậy? Vương Tử Văn vội vàng qua đi, nghe được thét chói tai. Bạch Ngôn cùng Tô Nhất chạy theo sát sau đó, cũng chạy nhanh hướng Hứa Hiểu Tĩnh bên kia. Semonser chỉ thấy Hứa Hiểu Tĩnh đứng ở một mặt nhô lên vách tường trước, thân hình vô cùng cứng đờ. Vương Tử Văn thử thăm dò dùng chân đá hướng nhô lên. Cùng vách tường một cái nhan sắc màu xám tấm ván gỗ đã bị đá văng ra. Nhô lên vách tường có một cái đại lồng sắt tử, lồng sắt trang một đầu đạo cụ tang thi. Một khi tấm ván gỗ bị đá văng ra, nó liền sẽ phát ra gầm nhẹ, đe dọa kích phát cơ quan người. Hứa Hiểu Tĩnh vừa rồi chính là bị cái này dọa sợ. Đối mặt hai cái nam nhân đầu tới khó có thể miêu tả ánh mắt. Vương Tử Văn có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới khuê mật lá gan lại là như vậy tiểu. Sớm biết rằng nàng liền cự tuyệt lão bản thỉnh cầu, khoang cùng khuê mật cùng nhau chơi. Như vậy cũng có thể cấp khuê mật lưu vài phần mặt mũi. Đối mặt còn có chút sợ hãi khuê mật, Vương Tử Văn bất đắc dĩ mà an ủi nói. Hiểu Tĩnh, đừng sợ, đây là cơ quan, người một kích phát cái này cơ quan nó liền sẽ động ta. Ta biết, nhưng ta còn là có điểm sợ, nó thanh âm quá dọa người. Bởi vì trong mật thất âm nhạc thanh âm quá lớn, Hứa Hiểu Tĩnh lời này là kêu nói. Hứa Hiểu Tĩnh trạng thái có điểm không tốt, nhưng cũng may không khóc, cảm thấy khuê mật còn có thể chịu đựng. Vương Tử Văn mở ra đèn pin, lại lần nữa đá văng ra tấm ván gỗ, phát hiện tang thi lồng sắt cũng có một tờ giấy. Bất quá tờ giấy đặt ở thực bên trong, không tốt lắm câu, hai vị soái ca, có thể tới cá nhân hỗ trợ dùng cái chổi đem mật mã quét ra tới sao? Ta khuê mật có điểm nhát gan. Đến có người chống tấm ván gỗ ta tới, Tô Nhất Trạch ở dọn ngăn tủ. Bạch Ngôn liền lấy cái chổi đi quét tờ giấy. Có cái chổi trợ giúp, hắn một lần liền đem tờ giấy quét ra tới. Mặt trên viết năm, cái này mật mã bốn vị số đều tập tề. Giống như Vương Tử Văn sở liệu, đi thông một cái khác mật thất môn quả nhiên liền giấu ở ngăn tủ mặt sau. Nàng ở đem bốn cái con số tổ hợp một lần. Cuối cùng dùng 4503 cái này tổ hợp mở ra môn. Không tính ở trong thông đạo chậm trễ thời gian, tổng cộng dùng khi 3/4, mấy người liền tiến vào tân mật thất, ở cơ quan dưới tác dụng, bọn họ mới vừa đi tiến tân mật thất, cũ mật thất môn đã bị đóng lại, cũ mật thất nhưng chơi tính thập phần giống nhau, nhưng liền như nhà ma lão bản hứa hẹn như vậy. Tân mật thất là dựa theo tiền nhiệm lão bản tự sát khi bộ dáng bố trí. Trong phòng tràn ngập khó nghe thi sú, phòng trung ương thả một phen bị đá đảo ghế dựa, trên trần nhà treo một cây thắt cổ thăng, nhưng quỷ dị chính là, dây thừng mặt trên cũng không có treo một khối nữ thi. Trụi lùi thắt cổ thăng ở không trung hơi hơi lay động. Tựa hồ là bị bọn họ đi vào phòng động tác thổi bay tới. Mặt trên người đâu? Cái này dây từng vì cái gì sẽ chính mình động, nhìn trống rỗng thắt cổ thăng, Hứa Hiểu Tĩnh trong lòng phát mao, lão bản không phải nói nữ lão bản là thắt cổ chết sao? Vì cái gì dây thường thượng không có người, nàng có thể hay không chính mình chạy xuống tới? Còn có, vì cái gì phòng này như vậy xú? Ngoặc kép, người đừng miên man suy nghĩ, ta không bị mật thất dọa đến. Đến mau bị ngươi não bổ dọa sợ, Vương Tử Văn cua cua đầu. Muốn xua tan khuê mật trong miệng đáng sợ cảnh tượng, cái này mật thất rất sinh hoạt hóa, thoạt nhìn thật như là trụ hơn người bộ dáng. Nó rõ ràng không ta trước kia đi qua nhà ma khủng bố. Nhưng vì cái gì ta tổng cảm giác có chút thấm người, Vương Tử Văn nghĩ nghĩ. Cuối cùng đem loại này cảm giác bất an quy kết đến nhà ma lão bản giảng chuyện xưa thượng. Cái này nhà ma lão bản bố trí mật thất năng lực chẳng ra gì. Nhưng kể chuyện xưa trình độ nhưng thật ra nhất lưu, Vương Tử Văn cảm thấy này nhất định là nhà ma lão bản gây tâm lý ám chỉ. Làm nàng cho rằng trong phòng thật sự có quỷ, thú vị, khác nhà ma giống nhau đều sẽ ở thắt cổ thằng thượng trói thi thể đạo cụ. Nhưng cái này nhà ma lại làm theo cách trái ngược. Hơn nữa phía trước chuyện xưa, là vì cố ý xây dựng một loại thi thể đi lại cảm giác hù dọa chúng ta sao? Loại này kịch bản vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương Tử Văn ném đi phía trước bất an, đảo một lần nữa nổi lên vài phần hứng thú. Thắt cổ thằng không có treo nữ thi, thuyết minh lão bản nhất định đem nữ thi tàng tới rồi trong mật thất địa phương khác. Hảo suất kỳ bất ý dọa người chơi nhảy dựng, làm ta nhìn xem thi thể đạo cụ đến tột cùng bị giấu ở nơi nào, Vương Tử Văn phân tích một hồi. Lôi kéo sắc mặt tái nhợt Hứa Hiểu Tĩnh cùng nhau ở trong mật thất tìm kiếm nữ thi. Êm đẹp mật thất chạy trốn, sinh sôi bị Vương Tử Văn chơi thành tìm thi chi lữ. Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch không đối NPC nhóm hành động ôm quá trông cậy vào. Ở bọn họ xem ra NPC duy nhất tác dụng chính là dùng sinh mệnh giúp bọn hắn dò đường. NPC nhóm chính mình chơi vui vẻ. Hai người đối cái này nhà ở lại cẩn thận nhiều. Hai gã nữ sinh khả năng cho rằng nhà ma lão bản là ở khoác lác. Nhưng bọn hắn tin tưởng, nhà ma lão bản cũng không có nói lời nói dối. Bạch Ngôn nhìn kia căn trống rỗng thắt cổ thằng, nó giống như có một loại quỷ dị ma lực, hấp dẫn mỗi một cái nhìn chăm chú người đem cổ treo lên đi. Hảo lấp đầy này căn dây thường, Bạch Ngôn cảm thấy có thể là chính mình quá nhạy cảm. Liền chạy nhanh rời đi tầm mắt, Tô Nhất Trạch đi tủ quần áo tra xét, hắn liền đi tới nữ lão bản án thư, tìm tòi khả năng tồn tại manh mối. Đây là cái sống một mình nữ nhân phòng. Nhưng nàng án thư ngoài ý muốn sạch sẽ, trên bàn sách chỉnh chỉnh tề tề đôi một chồng sách vở cùng giấy. Trừ lần đó ra trên bàn thả một cái ống đựng bút. Bên trong đầy văn phòng phẩm mani Bạch Ngôn mở ra sách vở cùng giấy. Sách vở thượng dùng hồng bút câu họa từng đạo tơ hồng. Nhưng đều là nữ lão bản dùng để học tập dùng đánh dấu. Cũng không có cái gì đặc biệt ý vị. Giấy trắng sạch sẽ, mặt trên cái gì chữ viết cũng không có. Trên bàn sách tìm không thấy hữu dụng đồ vật, Bạch Ngôn liền bắt đầu phiên phía dưới ngăn kéo. Trong ngăn kéo chứa đầy bấm móng tay, kéo như vậy tạp vật. Ở phiên đến một phen tiểu đao thời điểm, Bạch Ngôn ánh mắt đọng lại. Tiểu đao thượng dính đầy khô cạn vết máu. Để sát vào vừa nghe còn có thể nghe đến gai mũi dỉ sắt vị. Bạch Ngôn đem tiểu đao đặt lên bàn. Một phen kéo ra một cái khác ngăn kéo, một cái khác trong ngăn kéo phóng một bộ bị tàn phá không thành bộ dáng di động. Di động màn hình cùng thủy tinh công nghiệp màng hoàn toàn nứt ra. Thoạt nhìn di động chủ nhân từng hung hăng mà đập quá nó. Bất quá, từ thủy tinh công nghiệp màng nghiêm trọng mài mòn bên cạnh thượng. Bạch Ngôn có thể thấy được chủ nhân từng thời gian rất lâu vẫn luôn sử dụng này bộ di động. Thậm chí còn thủy tinh công nghiệp màng mài mòn cũng không có thời gian đổi. Đáng tiếc, di động hoàn toàn hư rớt, từ di động thượng phân tích không ra dư thừa đồ vật. Hắn buông di động, ở trên bàn gõ gõ đánh đánh, ngồi xổm xuống xem xét cái bàn cái đáy. Chính là, trừ bỏ trên sàn nhà linh tinh tinh vài giọt huyết ô. Hắn cũng không có phát hiện mặt khác manh mối, tiểu đao thượng có huyết. Vị này nữ lão bản là có tự mình hại mình khuynh hướng sao? Hoặc là nói nàng cắt cổ tay không thành, liền đổi thành thắt cổ. Bạch Ngôn trầm tư nói, di động hẳn là cũng là ở tự sát trước quăng ngã đi. Bằng không sẽ không bị nhà ma lão bản cùng nhau dọn đến trong mật thất đem toái bình di động cùng. Tiểu đao đặt ở một khối, Bạch Ngôn cầm lấy một bên thùng rác. Thùng rơi dụng một ít tràn ngập chữ viết toái trang giấy. Thùng rác thập phần sạch sẽ, trừ bỏ trang giấy không có những thứ khác, cho nên Bạch Ngôn không có cảm thấy ghê tởm, trực tiếp đem trang giấy ngã xuống trên bàn. Hết chương.